hai câu chuyện có thật về luật nhân quả, nghe để giác ngộ. Câu chuyện thứ hai, người xiên cá, cá móc người. Có một y viện ở vùng cao nguyên Thái Lan, do giao thông bất tiện nên việc bệnh nhân phải đi từ sáng sớm đến bệnh viện để khám và kịp quay về nhà trước khi trời tối. Một ngày chủ nhật nọ, bệnh nhân cần cấp cứu, khám đều đã xong, nên chiều nay các bác sĩ tương đối rảnh một chút. Bỗng một y tá cuống quýt hướng viện trưởng báo cáo, có người bị mắc xương cá ngay yết hầu, đang chờ cấp cứu, xin viện trưởng đến ngay. Đó là một thanh niên hơn 20 tuổi, hô hấp đã ngừng, thân thể vẫn còn ấm, sắc mặt tái nhợt, hiện vẻ đau đớn và sợ hãi tột độ. Theo lời người nhà và những người ở lại, thì lúc đưa vào viện, anh ta mới tắt hơi. Bác sĩ lắng nghe người nhà kể lại quá trình xảy ra cái chết chí mạng. Thanh niên bị mắc xương cá chết, tên là Thịnh, sáng sớm hôm nay cùng với mấy người bạn ra đồng bắt cá. Thịnh bắt được một con cá giếc núi, lại nhìn thấy trước mặt có một con cá chép to. Trong lòng anh ta mừng quá, bèn bước vội tới để bắt cá chép. Lúc này trong tay anh ta vẫn còn đang cầm cá giếc, không biết thả đâu cho ổn. Trong giây phút vội vàng ấy, anh quyết định đưa con cá giếc lên miệng ngậm. Không may, con cá nhỏ chui tọt vào cổ và cắm rùi nơi cổ họng anh. Thịnh thấy đau cổ họng quá, dùng tay móc nó ra, nhưng đã quá muộn. Cả mình con cá đều nằm nơi yết hầu, kéo không ra được. Loài cá giếc núi này nhỏ nhắn và có rất nhiều ở đồng ruộng Thái Lan. Thân mập, dài khoảng 2 đến 3 thốn, vảy có màu hoàng kim sáng lấp lánh nhưng rất cứng và sắc. Nếu vuốt theo chiều thuận thì nó trơn, kéo ngược lại thì vảy sẽ thành những móc câu ghim chặt. Vì vậy, khi Thịnh càng lôi con cá ra, tức là càng lúc càng bị các móc câu này phát huy tác dụng mạnh, khiến anh càng đau chí tử. Loại cá đặc biệt này sống rất khỏe và dai, nó có thể rời nước bò lên tuốt đỉnh núi, vậy mới gọi nó là cá giếc núi. Chưa đầy mấy phút, Thịnh bắt đầu hô hấp khó khăn, con cá cứng đầu trụ ngay yết hầu, nuốt không được, nhổ không ra, muốn hét to lên cũng không được. Thịnh đành kêu cứu bằng cách dùng tay chỉ vào miệng, hai mắt trợn trắng. Mấy người bạn thấy vậy hoảng kinh, vội vạch miệng Thịnh để đem cá ra, nhưng không sao làm được. Họ đành dương mắt nhìn Thịnh thống khổ co giật. Một người bạn vội kêu taxi tới chở anh vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đi gần đến bệnh viện, anh đã tắt thở. Lúc này, bệnh viện đang phẫu thuật cho Thịnh. Bác sĩ rạch cổ Thịnh lấy ra con cá giếc núi. Ôi, nó vẫn chưa chết. Y tá đem thả nó xuống cái ao trước bệnh viện, còn hóm hình bảo, nếu như cảnh sát tra án sẽ truy bắt hung thủ, người hãy xuống ao nước lánh đi nhé. Còn thi thể của Thịnh thì người nhà lãnh về. Thịnh bị mắc con cá sống mà chết đi, gia đình làm tang lễ cho anh. Theo phong tục Thái Lan, người chết 7 ngày thì đem đi hỏa táng. Thịnh chết trẻ, bất ngờ, khiến nhiều người thương tiếc. Nhưng sáng hôm đó, ngay lúc cử hành hỏa táng, lại nghe tin có người bị cá giếc núi làm chết nữa. Thật sự quá bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn, khi người chết là ông Thông, ba của Thịnh, cũng bị cá giếc núi mắc kẹt nơi cổ y như vậy. Và do nuốt nhổ cũng không xong, không thể hô hấp được, dẫn đến tử vong. Giống y chang kiểu chết của Thịnh, con trai ông. Đây quả là chuyện cực kỳ lạ lùng trong ngày đó, đã gây chấn động toàn huyện toàn tỉnh. Do hôm đó gần tối mới làm lễ hỏa thiêu, thần hữu đều đến dự. Ông Thông, ba của Thịnh, muốn chuẩn bị tiệc đãi khách, tờ mờ sáng ông đã ra mương bắt cá. Để tiện bắt cá tôm, trước tiên phải tát bớt nước trong mương đi. Lúc đó cá lớn cá nhỏ bị dồn ép, chen nhau quấy đạp không ngừng, cứ dùng dọ mà bắt nó. Ông vừa bắt cá, vừa lớn tiếng kêu vợ cầm thùng ra đựng cá. Kể ra thì chậm, nhưng lúc đó diễn biến rất nhanh. Ngay trong lúc ông Thông cúi gần mặt nước xúc cá và há to miệng gọi vợ, thì tự nhiên dưới mương có một con cá giếc núi nhảy lên cao, không nghiêng không lệch, rơi đúng ngay vào miệng ông. Ông Thông bị tai nạn bất ngờ, hoảng kinh, vội vận dụng toàn lực khạc nhổ cá và đưa tay móc họng. Nhưng con cá giếc núi có sức sống mạnh mẽ dẻo dai, đã chui tọt vào trong yết hầu ông ngay lập tức, trụ lại đó không đi tiếp. Ông Thông được người bồng lên bờ mương, Lúc này hai mắt ông cũng đã trợn trắng và cũng chết ngay trên đường đưa đến bệnh viện. Đây thật là chuyện lạ lùng có 102 nên được đồn vang khắp toàn thôn, toàn huyện, toàn tỉnh. Bệnh viện trong một tuần ngắn ngủi đã phải xử lý tình huống tử vong của hai cha con ông Thông. Việc này phải nói là chấn động và khó hiểu. Do đó mà viện trưởng y viện đã đến tang quyến, chia buồn và cất công tìm hiểu vì sao hai cha con họ trong 7 ngày đều bị cá sống hại chết. Cuối cùng thì mới nói được rõ lý do là gia đình ông, tổ tiên mấy đời ông Thông đều cư ngụ ở đây. Hễ rảnh vụ mùa thì bắt cá, nuôi cá làm nghề phụ. Nếp nhà ở đây mà giàu có, ông Thông bắt cá phơi khô đem bán. Nghĩ là bắt cá còn đang sống, ông dùng que tre đâm từ miệng cá lên đến cổ họng, mỗi que đâm từ 5 đến 10 con, sau đó dùng lửa sấy hoặc đem phơi nắng. Mỗi sâu cá được treo nơi khung tre rồi chờ tiêu thụ. Từ tổ phụ đến thịnh là 4 đời chuyên làm như vậy. Dân làng thấy ông Thông dùng tre nhọn đâm yết hầu con cá sống khiến nó dãy giụa đau đớn, thủ đoạn tàn nhẫn đến chẳng nỡ nhìn. Ngàn vạn lần cũng không thể tưởng được là hai cha con họ lại bị chính cá sống hại chết y chang nhau theo kiểu này. Nếu ngay đây mà đối chiếu cảnh người móc cá, cá móc người thì đây chính là diễn biến lạ lùng của báo ứng. Đúng như có câu nói, nhân quả báo ứng không hề xử oan người. Hay có thể nói, nhân quả xoay chuyển rất công bằng. Xin mọi người hãy cảnh giác, ngàn vạn lần chớ nên gieo nhân ác. Câu chuyện thứ hai, thấy chết không cứu, đời sau là heo. Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, có một người hết sức giàu, nhà cửa cao rộng sang trọng. Mùa xuân năm 1926, nhà hàng xóm của người giàu đó bị cháy. Trước nhà đã bị lửa cháy cao không thể thoát ra, phía sau giáp tường với nhà người giàu. Tất cả mọi người trong nhà, hàng xóm lớn tiếng kêu cứu, khóc lóc nghe thật bi thảm. Lúc đó con cái người nhà giàu đều định phá bức tường cứu người, nhưng người nhà giàu ấy ngăn cản. Nhờ bức tường đó chắn lửa nên nhà chúng ta mới được bình yên, nếu phá tường nhất định lửa sẽ tràn qua, lúc đó nhà mình cũng chung số phận. Thế là cả nhà người giàu ấy chỉ ngồi nhìn không chịu cứu. Lát sau không còn nghe thấy tiếng kêu la, cả gia đình 7 người của hàng xóm đều đã làm mồi cho lửa, thật bi thảm. Mùa hè năm ấy, người nhà giàu bị trượt chân, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Mấy ngày sau, mấy người con của ông ta đều nằm mộng thấy cha về nói hết sức bi thảm. Các con ơi, do cha thấy chết không cứu, hại người phải chết thảm, nên giờ phải đầu thai vào loài súc sinh, làm một con heo của gia đình Triệu A Bảo ở Lâm An. Con heo mẹ của nhà ấy sẽ sinh ra 7 con heo con, trong đó một con bị què chính là cha đó. Sáng ra mấy người con đều làm lạ khi kể cho nhau nghe giấc mộng trùng hợp này, vì người nào cũng nằm mộng thấy y hệt nhau. Họ lấy làm bán tín bán nghi, liền cùng nhau tìm đến Lâm An hỏi thăm nhà Triệu A Bảo. Quả nhiên tìm được. Sau khi dò hỏi, chủ nhà là Triệu A Bảo cho biết, đúng là tối qua con heo nái nhà tôi sinh được 7 con heo con, trong đó có một con bị què. Các con của người nhà giàu liền xin mua lấy con heo què đó mang về nuôi dưỡng. Sự ích kỷ đã khiến người nhà giàu nhận quả báo nhã tiền. Câu chuyện Phật giáo nhân quả luân hồi. Sát sanh động vật phải sám hối cả đời. Câu chuyện thứ nhất, cá đầu thai báo thù. Có một chú sa di pháp danh Thích Thông Huệ. Chú xuất gia khi mới tầm 8 tuổi. Bổn phận của chú hàng ngày là chỉ quét sân chùa, làm những việc lặt vặt. Đến năm 14 tuổi, chú sa di Thông Huệ được các thầy giao cho việc gánh nước. Mỗi ngày phải xuống núi gánh khoảng 20 gánh nước lên cho mọi người sử dụng. Một hôm trong lúc chú gánh nước lên núi, có một bà bán cá đội trên đầu một cái chậu đựng đầy cá ra chợ bán. Khi đi ngang qua gánh nước của chú Sa Di, bà dừng lại, hạ chậu cá xuống đất, vô ý thế nào làm văng một con cá vào thùng nước chú Sa Di đang gánh. Thế là thùng nước trong lành của chú bị con cá đó làm cho tanh ngòm đi, không thể dùng được nữa, nhất là ở trong chùa kỵ mùi tanh của thịt cá, nên buộc phải đổ đi. Do khi đó chưa hiểu đạo nhiều, chú nổi cáu lên, nhìn con cá mà tiếc công sức mình hì hục gánh nước, gần về tới nơi lại vì con cá này mà đành đổ đi hết. Tức quá, chú túm lấy con cá, khi đó đang còn sống, đập mấy nhát liền vào thùng nước, vừa đập vừa chửi rủa nó, và đương nhiên con cá chết ngay tại chỗ. 30 năm sau, chú Sa Di đã trở thành một thiền sư. Sau khi sư trụ trì Viên Tịch, ngài tiếp nối làm trụ trì ngôi chùa đó. Một hôm, khi đang ngồi thiền trong chùa, thì có một vị tướng trẻ tên là Trương Tuấn dẫn quân đi ngang qua chùa. Viên tướng ghé vào chùa, nhìn thấy thiền sư Thông Huệ, trong tâm bỗng dưng bừng bừng khởi lên sự giận dữ, mà chính Trương Tuấn cũng không hiểu được là vì sao. Trương Tuấn không kiềm chế được, liền rút kiếm ra định đâm vị thiền sư mà mình chưa từng gặp bao giờ. Khi ấy, thiền sư mở mắt, điềm tĩnh nói: "Ta đã chờ ông 30 năm rồi." Viên tướng Trương Tuấn liền nói: "Tại sao tôi với ngài chưa từng gặp nhau lần nào? Đây là lần đầu tiên tôi đi qua vùng này, vậy mà không hiểu vì sao, cảm giác trong tôi thay đổi bất thường. Vừa nhìn thấy ngài là tôi muốn giết ngài liền." Thiền sư Thông Huệ trả lời: "Không phải ngẫu nhiên, mọi chuyện đều có nhân duyên của nó." Nói rồi thiền sư kể lại câu chuyện đập chết con cá 30 năm về trước. Sau khi đập chết con cá, ngài cảm thấy rất hối hận, ngài hay sám hối về việc này, và chắc hẳn ngài cũng thường tạo các công đức hồi hướng cho con cá ấy, và ngài sẵn sàng chờ đợi cái ngày mà quả báo xảy đến, khi mà con cá tìm đến để báo thù. Ngày đó cuối cùng đã đến. Thiền sư nói tiếp: "Con cá đó đã chuyển kiếp thành người, chính là ông đó. Sở dĩ hôm nay ông đi ngang qua đây, không dưng cảm thấy nóng giận, muốn lấy mạng tôi, là vì kiếp trước tôi đã giết ông. Khi bị giết, ông đã khởi tâm sân hận, muốn báo thù. Khi tái sinh, ông không nhớ kiếp trước của mình, nhưng tôi biết, và tôi đã chờ đợi ngày này từ nhiều năm qua." Trương Tuấn nghe xong liền hạ thanh kiếm xuống, sau đó ông ta xin xuất gia làm đệ tử của thiền sư Thông Huệ. Lời bình: "Chính nhờ sự sám hối và hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, chính là con cá đó, thiền sư Thông Huệ đã hóa giải được mối oan oan tương báo, mà nếu là người khác không hiểu đạo, chắc chắn sẽ tạo thành mối thù chuyển kiếp. Kiếp này ông giết tôi, kiếp sau tôi giết ông, không biết bao giờ mới chấm dứt." Câu chuyện thứ hai: Châu báo oán. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni trụ tại thành Vương Xá, một hôm có một người lái buôn tên gọi là Phất Ca Sa muốn đi mua hàng hóa, nên sáng sớm đi đến thành La Việt, nhưng vừa tới cổng thành thì đã bị một con trâu húc chết. Chủ con trâu thấy thế sợ, nếu giữ con trâu hung ác này lại thì về sau thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không lành, nên đem con trâu đi bán với một giá rẻ mạt. Người chủ mới mua trâu xong bèn dắt trâu về nhà. Đi được nửa đường thì gặp một con sông, ông muốn cho trâu uống nước. Không ngờ bản tính hung bạo dữ dằn của nó thình lình nổi dậy, nó dùng sừng húc người này chết tươi. Người nhà của nạn nhân thấy thế nổi giận, đem con trâu giết rồi đem thịt ra chợ bán. Có một người nông phu tham giá rẻ mua đầu trâu về, lấy dây cột sừng trâu lại rồi xách về nhà. Ấn Độ là một nước nhiệt đới vô cùng nóng bức. Người nông phu đi được một đoạn đường thì vừa nóng vừa khát, bèn treo đầu trâu lên một cành cây rồi ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi. Quái lạ thay, sợi dây cột đầu con trâu mắc lên cành cây bỗng dưng vô cớ đứt đoạn, khiến đầu con trâu rơi xuống trúng ngay đầu người nông phu. Ông này bị trọng thương mà chết ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng một ngày mà con trâu đã giết chết đến 3 người. Vua Tần Bà Sa La nghe tin này rất lấy làm lạ,

quả báo kiếp sau ắt sẽ vô cùng khủng khiếp. Năm lời Phật dạy về khẩu nghiệp cần ghi nhớ. 1. Vọng ngữ, còn gọi là nói dối. Phật giáo coi trọng sự thật và điều thật, chính vì vậy mà nói dối là một trong những tội nghiệp nặng nhất. Nói dối lâu ngày sẽ thành thói quen, nghiệp báo nặng nề. Người gặp thì đề phòng, bạn bè thì lánh xa, nhân duyên vụt mất, phước lành tu tập không còn. Nhiều người tu tập cả đời nhưng lại nói dối, dù là ý tốt hay xấu thì cũng bằng không. 2. Thiển ngữ, tức là lời lẽ thô thiển. Phật dạy về khẩu nghiệp chỉ cho chúng ta thấy rằng người nào hay dùng lời lẽ đả kích người khác ấy chính là ác nhân. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng, đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy, bằng không phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Dân gian có câu, khẩu xa tâm Phật, điều này không đúng. Người con Phật không bao giờ nên dùng những lời lẽ thô thiển để nói chuyện hay ứng xử với người. Ví dụ như khi con trẻ làm sai, thay vì quát mắng, hãy chỉ dẫn. Khi nhân viên làm chưa đạt, thay vì chửi bới hạ thấp khả năng của người đó, hãy bảo ban khuyến khích. Thốt ra lời thô tục cũng là khiến bản thân mình bị hạ thấp, tổn phước và tạo nghiệp cho mai sau mà thôi. 3. Ba phải, tức là nói hai lời. Ba phải là lúc thế này, khi lại thế khác, gió chiều nào xuôi theo chiều đó, là một cách châm ngòi ly gián khiến người khác bất hòa. Loại người ba phải vô cùng nguy hiểm, có thể dùng lời lẽ để hại người, là tạo nên nghiệp ác nặng nề cho bản thân. 4. Xảo ngữ, tức là lời lẽ khiêu khích. Phàm ở đời, nếu không giúp được thì cũng không nên hại người. Thế nhưng những người xảo ngữ rất hay dùng lời lẽ khích bác để gợi lên lòng tham sân si của người khác. Miệng cười cười nói mà bụng dạ sâu xa chỉ muốn họ làm điều tổn hại đến người khác. Ấy là tạo nghiệp ác, không gì cứu vãn nổi. Đời sống hàng ngày, chúng ta có thể thấy được rất nhiều kẻ dùng lời khiêu khích trong bàn nhậu. Thì khích bác bạn nhậu, sợ vợ, để vợ chồng họ bất hòa ly tán. Trong gia đình thì khích bác anh em, dẫn đến cả họ bất hòa. Trong công việc thì khích bác đồng nghiệp. Bên ngoài là tạo sự ganh đua, bên trong là ly gián mâu thuẫn. Nhiều người gây nên tội lỗi cũng từ những xảo ngữ mà ra. Tỉnh mộng rồi mới thấy mình u muội, mọi thứ đã muộn màng. Bởi thế, theo lời Phật dạy, lời nói không lưỡi mà sắc hơn dao là vậy. 5. Lời Phật dạy về khẩu nghiệp. Gieo nhân nào gặt quả ấy, trời xanh tự khắc đã có an bài công bằng cho tất cả. Đừng vì khẩu nghiệp mà cản đường duyên lành của mình, đến kiếp sau phải sống trong khổ ải trùng trùng. Kiếp này bị người đời xua đuổi. Người con theo đạo Phật mà không tu cái miệng thì đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi không ngừng, nghiệp lực sẽ đưa ta xuống ác đạo. Dù có làm trăm nghìn điều thiện mà tâm vẫn không thanh bạch, thì nghiệp tu nghìn đời cũng phút chốc vụt bay. Cách tránh khẩu nghiệp theo lời Phật dạy. Phật dạy tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành, nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý, khiến lời nói phát ra từ miệng. Tự mỗi người đều có thể tự điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng đã thấy bất an. Người đời biết được sẽ lánh xa, nguyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi mai sau. Công chúa lột xác. câu chuyện Phật giáo về nhân quả, báo ứng, khiến người nghe giật mình tỉnh ngộ. Vua Ba Tư Nặc, nước Kiều Tác Di La ở Ấn Độ, là một ông vua nhân từ, gần gũi dân chúng, hết lòng chăm lo việc nước và trị vì quốc gia rất khôn khéo. Vì thế, tên của vị vua hiền này lan ra khắp bốn phương, ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng ngay bản thân ông, có một điều làm cho ông vô cùng buồn tiếc. Vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu, tức là phu nhân Mạt Lợi, sinh được cô con gái tên là Ba An La. Công chúa Ba An La bất hạnh, nên sinh ra đã vô cùng xấu xí, da rẻ sần sùi, khó coi như quỷ dạ xoa. Vì sợ chê cười, nên vua dặn dò người trong cung phải cẩn thận giữ gìn, người ngoài không ai được thấy mặt công chúa. Vì thế công chúa bị nhốt trong cung cấm từ nhỏ, chưa hề gặp mặt một người lạ nào. Tuy mặt mày cô xấu xí, nhưng dầu gì cô cũng là con gái của phu nhân Mạt Lợi. Vốn là một vị hoàng hậu nhân từ và thương người, nên không ai dám coi thường và lơ là trong việc chăm sóc cho cô. Công chúa Ba An La, con gái của phu nhân Mạt Lợi, cũng theo dòng chảy của thời gian mà trưởng thành. Cô tới cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người con gái, nhưng với một khuôn mặt như thế, vua Ba Tư Nặc rất lấy làm lo lắng cho việc hôn nhân của cô. Con gái lớn phải có chồng. Dẫu sao, công chúa không thể vĩnh viễn sống cô quạnh ở chốn thâm cung. Nhưng điều làm cho vua và hoàng hậu khó xử nhất chính là địa vị của mình. Đường đường là vua của một nước mà lại không thể gả công chúa cho người mình chọn. Vua và hoàng hậu bàn bạc mãi về vấn đề này, nhưng không tìm ra được giải pháp nào khả dĩ gọi là tốt đẹp. Cuối cùng, họ chỉ còn cách bí mật gửi sứ giả ra ngoài thành dò xét, xem nhà nào có con trai thuộc hàng danh gia vọng tộc. Nhưng cảnh nhà sa sút, đời sống khó khăn khiến người thanh niên ấy không thể kiếm vợ, rồi đưa người ấy về cung. Vài ngày sau, sứ giả đưa về một chàng thanh niên quần áo rách mướp, nhưng mặt mũi sáng sủa thanh tú. Vua thay đổi thường phục, ra vườn sau gặp người này ở một nơi vắng vẻ và nói: "Nói thật với ngươi, ta có một đứa con gái đã đến tuổi lấy chồng, nhưng rất xấu xí. Nếu ngươi ưng thuận, thì ta sẽ gả công chúa cho ngươi. Bù lại, ta sẽ cung ứng tất cả các thứ như nhà cửa, ăn uống, vật dụng cho hai người sau này. Vậy ý ngươi thế nào?" Người thanh niên nghe nhà vua nói thế, bèn quỳ xuống đất khấu đầu trả lời: "Tâu bệ hạ, tổ tiên hạ thần tuy thuộc dòng hào phú, nhưng nay cảnh nhà đã sa sút nhiều. Bệ hạ không ghét bỏ, giá như có đem tỳ nữ gả cho hạ thần, hạ thần còn phải mang ơn mà bái tạ thay. Huống hồ bệ hạ có lòng thương đem công chúa gả cho hạ thần, thì hạ thần đâu có lý do gì mà không tuân lệnh." Bao nhiêu ưu tư từ bấy nhiêu năm nay, vua Ba Tư Nặc xem như đã giải quyết xong. Vì con gái mình đã có nơi nương tựa, mọi sự quyết định đâu đó rồi. Vua bèn xây cho công chúa một tòa cung điện tráng lệ, phía trong có 7 lớp cửa. Các lớp cửa này sẽ được khóa chặt mãi mãi, chìa khóa do phò mã đeo trong thân không lúc nào rời. Trong nhà có khoảng 100 cô nô tỳ, nhưng ai ở đâu thì phải ở mãi đó. Người trong nhà không được đi ra ngoài, và người từ bên ngoài cũng không được vào trong. Mọi chi phí trong nhà đều do hoàng cung đài thọ. Lại sợ phò mã bị người ta coi thường, nên vua còn phong cho phò mã một tước vị cao quý. Tới đây thì nhà vua xem như mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa. Ở Ấn Độ thời ấy, có phong tục là những người nhà giàu phải luân phiên nhau tổ chức một buổi lễ họp mặt hàng tháng, gọi là hội ngu lạc, và mời nhau đến tham dự để cùng gặp gỡ, gắn kết tình cảm. Trong các buổi lễ ấy, ai ai cũng đều có đôi, có cặp, chỉ riêng phò mã là lúc nào cũng đến một thân một mình. Sau hơn 1 năm trời, mọi người đều thấy như có điều chi khả nghi. Họ nghĩ rằng phò mã và công chúa kết hôn chưa được bao lâu, không lẽ tình cảm đã sứt mẻ rồi hay sao? Hay công chúa sợ bị người khác nhìn thấy? Vậy thì chắc công chúa phải là một tuyệt sắc giai nhân hay là quỷ dạ xoa đội lốt. Nếu không thì tại sao chưa ai được thấy mặt bao giờ? Họ muốn biết công chúa là người như thế nào nên bèn nghĩ ra một kế. Trong một buổi hội ngu lạc, mọi người đặc biệt chăm sóc phỏ mã. Lúc uống rượu, họ bày ra một cuộc chơi đố rượu. Ai thua thì phải uống rượu phạt, và cố ý chuốc phò mã uống rượu cho đến say mềm. Sau đó, họ lục tung người phò mã, lấy sâu chìa khóa, và một số người được cử đi đại diện, chạy bay đến cung điện để nhìn mặt công chúa. Lúc đó công chúa Ba An La bị cấm cung. Theo lệ thường, chờ chồng đi dự hội, một mình ở nhà âu sầu ảo não. Cô tự hận, mình đã tạo ra tội nghiệp đời trước, nên bây giờ mới bị vua cha giam cầm, bị chồng ghét bỏ, suốt đời bị nhốt trong cung cấm, không bao giờ được thấy ánh mặt trời, không bao giờ được thở không khí trong lành. Sống một cuộc đời đen tối như thế, thì hỏi, sống có ý nghĩa gì? Nghĩ đến đây, nước mắt của cô như một dòng châu tuôn lả chả. Bỗng cô nhớ lại lời dặn của mẹ, đừng tuyệt vọng, nghiệp chướng có sâu dày tới đâu đi nữa, chỉ nên thành tâm cung kính Tam Bảo, khẩn cầu sám hối. Đức Phật từ bi thường làm lợi ích chúng sinh, có thể giúp chúng sinh giải trừ khổ nạn. Câu nói của mẹ đã làm cho công chúa khởi lên một niệm thiện tâm chí thành. Mỗi khi chồng cô đi ra ngoài, cô lại bày hương án hướng lên không trung lễ bái, thiết tha khẩn cầu sám hối, xin cho mình có thân tướng đẹp đẽ để được thấy ánh mặt trời. Hôm ấy, ngay vào lúc cô đang chí thành khẩn nguyện, một luồng hào quang bỗng nhiên tỏa sáng và kim thân Đức Phật hiện ra trước mắt cô. Nhìn hào quang tướng hảo của Đức Phật, công chúa vui mừng, lòng tôn kính lại càng gia tăng bội phần. Cô phủ phục xuống đất quỳ lạy, nước mắt tuôn thành dòng, cầu xin với Đức Thế Tôn. Duy nguyện Phật Tổ từ bi thương xót con, khuyên dạy con, phá trừ nghiệp chướng cho con, giải thoát con ra khỏi cảnh thống khổ hiện nay. Con nguyện từ nay trở đi, đời đời kiếp kiếp, hộ trì Tam Bảo. Công chúa cầu xin như thế xong, ngước mắt lên chiêm ngưỡng thánh nhan. Từ quang của Đức Phật chiếu sáng tâm can cô. Thật là không thể nghĩ bàn. Ngay lúc ấy, khuôn mặt xấu xí của công chúa từ từ trở nên xinh đẹp thanh tú, làn da sần sùi đen đúa trở nên mịn màng phơn phớt hồng. Từ khuôn mặt, thân thể, chân tay, toàn thân công chúa Ba An La đã thay đổi. Bây giờ tướng mạo cô tuyệt diệu như một thiên nữ cung trời. Đức Phật từ trên không trung còn thuyết pháp cho công chúa nghe, khiến tinh thần cô phấn chấn lên. Bao nhiêu buồn thảm trước kia tan biến hết. Công chúa hân hoan, sung sướng và an lòng. Đức Phật còn dạy thêm, này công chúa Ba An La, bây giờ tuy công chúa đã chứng quả tu đà hoàn, nhưng vẫn phải tiếp tục tinh chuyên tu trì. Kiếp người ngắn ngủi lắm, ta mong công chúa đừng để cuộc sống luống qua vô ích. Đức Phật nói xong, liền từ từ biến mất trong bầu không gian xa thẳm. Công chúa không còn phiền não âu sầu, lòng sùng kính tin tưởng vào Đức Phật tăng lên gấp bội. Bây giờ nhắc đến những người đã lén lấy chìa khóa cung điện, giả mạo lệnh phò mã, đến mở từng lớp cửa để vào tới tận thâm cung. Trong tay họ có cầm sâu chìa khóa, nên họ không gặp trở ngại nào và cứ thế đi thẳng vào tòa nhà sau cùng. Lúc ấy, họ nhìn qua khe cửa thấy dung nhan công chúa rạng ngời như tỏa ánh sáng, xinh đẹp như tiên nữ, nên lấy làm kinh dị. Không hiểu tại sao trên trần thế lại có người nhan sắc tuyệt vời đến thế. Họ không dám nấn ná lâu, liền khóa kỹ các lớp cửa rồi vội vàng trở về. May quá, phò mã vẫn còn chưa tỉnh. Họ trả chìa khóa về chỗ cũ, rồi đem những gì đã thấy kể lại cho mọi người nghe, khiến ai nấy đều xôn xao bàn tán. Hôm ấy như mọi lần, phò mã về nhà thật khuya. Nhưng vào tới lớp cửa thứ bảy, chàng kinh ngạc khi thấy một mỹ nhân đang ngồi trên giường. Cô là ai? Làm sao cô vào được nhà của chúng tôi? Công chúa đi đâu rồi? Phu quân không nhận ra thiếp cũng phải. Thiếp chính là công chúa Ba-an-la, vợ của phu quân đây. Công chúa mỉm cười tha thướt yêu kiều, tiến đến gần phò mã, nhưng phò mã lùi lại mấy bước, hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Công chúa bèn đem chuyện gặp Đức Phật kể cho phò mã nghe, rồi nói: từ khi sinh ra đến giờ, thiếp chưa từng được thấy mặt phụ vương và mẫu hậu một cách kỹ càng, nên thiếp rất ao ước được gặp. Phu quân, hãy vì thiếp mà về cung trước, xin phép phụ vương cho thiếp được diện kiến. Dĩ nhiên, phò mã hoan hỉ thực hành ngay lời yêu cầu của công chúa. Nhưng nhà vua vừa mới nghe nói công chúa đòi gặp, liền cau mày tỏ vẻ khó xử. Thôi, khanh hãy về giữ cửa cho kỹ, nói với công chúa bỏ ý nghĩ ấy đi, đừng đi ra ngoài. Phò mã biết tại sao nhà vua cự tuyệt lời thỉnh cầu của công chúa, nên đem chuyện công chúa lột xác cải dạng kể cho vua nghe. Vua nghe xong vô cùng mừng rỡ, lập tức cho người đưa xe hoa và cung nữ đi nghênh tiếp công chúa hồi cung. Sự thay đổi hoàn toàn của công chúa khiến cho nhà vua, hoàng hậu, phò mã vui mừng khôn kể xiết. Họ biết hạnh phúc gia đình này hoàn toàn nhờ tâm từ bi của Đức Phật, nên để báo Phật ân, họ lập tức đến tinh xá kỳ viên và mang theo rất nhiều phẩm vật cúng dường tam bảo. Vua Ba Tư Nặc đảnh lễ Đức Phật xong, chắp tay bạch: bạch Thế Tôn, xin ngài từ bi khai thị cho chúng con gái chúng con đã tạo nghiệp gì mà kiếp này tuy được sinh ra nơi vương cung, thọ hưởng mọi điều phú quý, nhưng lại xấu xí đen đúa như thế. Ngưỡng mong Thế Tôn giải thích cho chúng con nỗi thắc mắc này. Đức Phật bèn đem chuyện quá khứ kể lại rằng: con người sinh ra đời đẹp đẽ hay xấu xí đều do nghiệp quá khứ mà ra. Tội báo hay phúc báo đều như bóng theo hình, không có điều gì là ngẫu nhiên cả. Vì thế, phải nói lý nhân quả báo ứng, không mảy may hư dối sai trật. Trong quá khứ, nước Ba La Nại là một quốc gia phồn thịnh, nơi ấy có một vị trưởng giả rất giàu, giàu đến nứt đố đổ vách. Ông có tâm từ thiện và biết cung kính tam bảo, vì thế nên thường xuyên mời chư tăng đến nhà để cúng dường. Trong số những người này, có một vị đã chứng quả A-la-hán là hay lui tới nhất. Vị này chuyên tu khổ hạnh, thấy rõ lý vô thường, khổ, không trong thế gian, nên rất lơ là trong vấn đề ăn mặc. Ông chỉ khoác trên thân một tấm cà sa rách nát, không biết mặc đã bao nhiêu năm mà vá trước rách sau, không có chỗ nào là lành lặn coi được. Vì ông tiểu tụy rách dưới như thế, nên cô con gái ông trương giả rất chán ghét ông. Vốn là một thiên kim tiểu thư, nên trong vấn đề ăn mặc cô chỉ dùng những thứ sang trọng đẹp đẽ nhất. Vì thế nên hình tướng xấu xí của vị A-la-hán khiến cô khởi tâm khinh bỉ, cho đến nỗi có lúc cô đã thốt lời nhục mạ vị này. Tuy biết rõ điều ấy, nhưng vị A-la-hán vẫn tiếp tục lui tới nhà cô nhận lãnh cúng dường trong mấy năm liền. Một hôm, vị A-la-hán ấy lại đến, nhưng dùng cơm xong ông liền bay lên hư không, thị hiện thần thông biến hóa đủ cách. Từ người ông, giữa hai lông mày phóng ra lửa và nước, hoặc ông nằm ngang giữa hư không mà không rơi xuống đất. Người nào nhìn thấy sự thị hiện kỳ diệu xuất thần như thế cũng thích thú kính phục. Cô tiểu thư con gái ông trưởng giả từ trước đến nay vốn coi thường vị A-la-hán, nay thấy thần thông vi diệu của ông bèn sinh lòng kính trọng. Không ngờ một vị xuất gia với bề ngoài xấu xí ấy lại có công phu tu hành cao dày đến nhường ấy, không thể nào trông mặt mà bắt hình dong được. Trước kia cô thật quá ngu xuẩn, đã thường xuyên phỉ báng một vị thánh tăng như thế, đúng là tội tày trời. Cô bèn quỳ xuống đất, nhìn lên vị A-la-hán trên không trung mà sám hối: xin ngài khoan thứ cho tội ác khẩu kiêu mạn của mình. Vị A-la-hán trên không trung nhìn thấy cô tiểu thư đang sám hối như thế, chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu rồi biến mất trong nháy mắt. Từ đó, vị A-la-hán ấy không còn đến nhà ông trưởng giả

bởi cử chỉ và lời nói trái ngược với Phật pháp, nên tương lai cũng sẽ phải tới chỗ ta đây báo danh. Người chồng lại nói: vậy còn vợ tôi, tại sao cũng bị đưa tới đây? Diêm Vương trả lời: mỗi người đều có nhân quả của bản thân mình. Vấn đề của vợ ông, mặc dù nửa đời trước cũng bố thí và tạo phúc, nhưng không thật sự thành tâm tu hành. Bà ấy còn có một vấn đề nữa, đó là khi còn sống đã sinh tâm hoài nghi Bồ Tát và Phật pháp. Khi ông bị bệnh, bởi vì cầu khấn cho ông khỏi bệnh mà không được, bà ấy sinh lòng nghi ngờ thần Phật, trách Phật sao không giúp cho chồng mình khỏi bệnh. Sau đó liền buông lơi việc lễ Phật, không tín tâm kiên định vào Phật pháp. Cuối cùng người chồng thở dài và hỏi: vậy chúng tôi sẽ có kết cục như thế nào? Diêm Vương trả lời: vì hay nhục mạ người khác, lại thêm tính tham lam ích kỷ, kiếp sau ông sẽ chuyển sinh thành một người nghèo khó khốn cùng. Còn vợ ông, vì có công chăm sóc ông lúc cuối đời, nên sẽ chuyển sinh thành đứa con gái được ông nuôi nấng. Nhưng bà ấy vẫn phải chịu cảnh nghèo khó như ông, để trả nợ cho những lỗi lầm đã gây ra trong kiếp trước. Nếu lúc ấy cả hai vẫn còn tín tâm vào Phật pháp, vẫn còn phát tâm tu hành, thì sẽ lại được quy y cửa Phật. Còn nếu không có cơ duyên tu luyện tiếp, thì chỉ cần ông luôn tích đức hành thiện, vẫn có thể tích được phúc báo. Hãy nhớ lấy, nhân quả là thiên lý, tuyệt đối không sai lệch chút nào. Khi chết đi, rốt cuộc con người mang theo được điều gì? Lời dạy của Đức Phật khiến người nghe thấm thía về giá trị đích thực của cuộc sống. Câu chuyện thứ nhất: cái chết của vị vua. Xưa kia, có một vị vua nổi tiếng, trước khi chết đã để lại chúc ngôn rằng: sau khi ta chết, điều thứ nhất là những người tẩm liệm thi hài phải là các danh y nổi tiếng. Điều thứ hai là quan tài phải đục hai cái lỗ để hai tay ta thò được ra ngoài. Điều thứ ba là ngày đưa tang phải rải vàng bạc châu báu hai bên đường đi. Nhiều người không hiểu tại sao vua lại có ý muốn những điều không giống ai như vậy. Nhà vua bèn giải thích: điều thứ nhất, danh y tẩm liệm thi hài để cho mọi người thấy rằng tất cả những danh y tài giỏi về thuốc thang bậc nhất cũng bất lực trước cái chết của mọi người. Điều thứ hai là đục lỗ đưa hai tay ta thò ra ngoài quan tài cho mọi người thấy rằng ta đến với thế gian này bằng hai bàn tay trắng, thì nay ta ra đi cũng với hai bàn tay trắng, không mang theo được gì cả. Điều thứ ba là giải ngọc ngà châu báu hai bên đường để cho mọi người hiểu được vạn sự trong cuộc đời này của thiên trả địa, đâu có cái gì là của ta. Câu chuyện thứ hai: di vật. Ngày xưa ở Ấn Độ có một chàng trai trẻ, không may vì bệnh tật mà qua đời. Vào lúc vừa chút hơi thở cuối cùng và sinh mệnh ngắn ngủi trên dương thế kết thúc, chàng trai thấy Phật Tổ cầm trong tay một chiếc dương và tiến lại phía mình. Phật Tổ nhân từ nói: chúng ta đi thôi con. Chàng trai nhìn Phật Tổ với ánh mắt tiếc nuối và cầu khẩn: thưa Phật Tổ, cuộc đời con diễn ra chóng vánh quá, con vẫn còn rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều việc con vẫn chưa hoàn thành. Phật Tổ đáp: ta rất tiếc, nhưng đã đến lúc con phải đi rồi. Chàng trai ngước đôi mắt phiền não nhìn Phật Tổ và hỏi: thưa Phật Tổ, trong cái dương này của ngài có vật gì vậy? Phật Tổ trả lời: chiếc dương này chứa đựng di vật của con. Chàng trai băn khoăn hỏi: di vật của con sao? Ngài muốn nói tới tiền bạc, trang sức và những vật dụng cá nhân của con ư? Phật Tổ lắc đầu mỉm cười: những thứ đó chưa bao giờ là của con cả, chúng đều thuộc về địa cầu. Chàng trai tiếp tục suy đoán: vậy đó có phải là ký ức của con không? Phật Tổ nói: không phải, ký ức của con thuộc về thời gian. chàng trai lại hỏi, vậy có lẽ là thiên phú của con? Không phải, Phật Tổ đáp, thiên phú ấy thuộc về cảnh giới giác ngộ của con. Chẳng lẽ lại là bạn bè và người thân của con? Phật Tổ trả lời, không, họ thuộc về trái tim con. Lần này, chàng trai quả quyết. Vậy nhất định là thân thể của con rồi. Phật Tổ nhìn chàng trai lắc đầu. Thân xác con không bao giờ là của con, nó thuộc về cát bụi. Chàng trai không ngừng suy tư, cuối cùng anh khẳng định, vậy thì chắc chắn di vật của con chính là linh hồn của con. Phật Tổ nhìn chàng trai một lúc rồi nói, con hoàn toàn sai rồi, linh hồn của con thuộc về ta. Chàng trai rưng rưng nước mắt. Những gì anh vẫn nghĩ là của mình, vẫn cố ôm giữ thật chặt khi còn sống, mà trong khoảnh khắc này đây, chúng đều không phải của bản thân anh. Tiếp nhận cái dương từ tay Phật Tổ, rồi mở ra, chàng trai vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ vật gì cả. Chàng trai đau khổ hỏi Phật Tổ, chẳng lẽ từ trước đến giờ con chưa từng có gì sao? Thứ gì mới thực sự thuộc về con? Phật Tổ trả lời, khi còn sống, tất cả những thứ thoảng qua trong nháy mắt đều là của con. Chàng trai lúc đó mới giật mình, bàng hoàng tỉnh ngộ. Những thứ anh đã bỏ ra cuộc đời để theo đuổi, để cố gắng giành được đều chỉ là thoảng qua trong nháy mắt. Ngay cả thân xác cũng không phải của anh. Tiền tài, địa vị, nhà cửa, tất cả bây giờ anh đều không thể mang theo. Cho dù nhà cao cửa rộng, đất đai rộng lớn hàng bao nhiêu, thì thực tế lúc sống, bạn cũng chỉ cần một chỗ ngủ, và chết đi là một chỗ đặt quan tài. Bạn có đủ tiền mua những bữa tiệc hàng ngàn món sơn hào hải vị, thì mỗi bữa ăn, bạn cũng chỉ ăn được từng ấy thức ăn. Và chết đi, người ta có thết đãi bạn bao nhiêu, thì bạn cũng làm sao, làm cách nào ăn nổi. Cổ nhân có dạy rằng, làm người, ăn chẳng cầu no, sống chẳng cầu tiện nghi, sống đạm bạc cho chí hướng được minh sáng. Người ở thế gian này nhiều lắm cũng chỉ là mấy mươi năm, đau khổ, truy cầu, rốt cuộc có thể lưu lại điều gì? Danh lợi cũng là thoảng qua như mây khói. Sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Sao ta không tùy duyên đối diện, sống cuộc đời, nước chảy mây trôi? Câu chuyện Phật giáo về luân hồi, duyên nợ, tình yêu. Phép thử lòng thủy chung trinh tiết của sách Ngạch Đồ. Người xưa rất xem trọng lòng chung trinh của phụ nữ, kỳ thực cũng có yêu cầu trinh tiết đối với nam giới. Mùa xuân năm 1694 sau Công Nguyên, đại thần nổi tiếng thời Hoàng đế Khang Hy triều Thanh là sách Ngạch Đồ, năm ấy 56 tuổi mới có quý tử. Vui mừng khôn xiết, người quản gia tìm được một vú nuôi để chăm đứa bé. Vú nuôi chăm sóc đứa bé là cô gái mới 17 tuổi, rất hợp ý với đứa bé, nuôi đứa bé mập mạp hồng hào. Sách Ngạch Đồ thường cho người đến bế ẵm đứa bé, chơi đùa với đứa bé. Lại nói trong tam giới có hai vị thần, thần áo đen Phùng Chân và thần áo lam Bích Vân. Hai vị thần này nhân lúc nhàn rỗi không có việc mới nói chuyện ở nhân gian. Nhìn vào phủ nhà họ Sách, họ thấy Sách Ngạch Đồ và cô vú nuôi trong lịch sử đã nhiều lần kết duyên phận, không khỏi cảm thán.